Gió xem đến mười người ơi đàn đi. Ô mê ly, mê ly, ô mê ly, mê ly ơi ta. Ô mê ly, đời sống bao duyên tình. Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ. Đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ. Đường về thôn em bé gió xem đến mười người ơi đàn đi. Ô mê ly, mê ly, mê ly, mê ly, ô mê ly, ô mê ly, mê ly ta. Đứng dưới tầng đồng nhìn ánh nắng phật hồng, có tiếng hát chiều từ đâm lướt về, thoáng thấy tiếng đàn và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Ô mê ly tơ duyên, ô mê ly khúc ca trường miền. Sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la là...